chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, Bạch Băng rất thất vọng. Chỉ gặp, Bạch Băng chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ một, ta là hắn bạn gái. Làm Bạch Băng nói ra lời này thời điểm, trước hết nhất sửng sốt cũng là Tằng Tiểu Trương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Băng còn thật dám thừa nhận, chẳng lẽ thì không sợ người khác nói vớ vẩn à? Cái thứ hai sửng sốt là Lâm Thi Nghiên, nhìn về phía Bạch Băng ánh mắt tràn ngập không hiểu, lấy Bạch Băng thân phận, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, vậy mà lại tìm một cái cùng bảo an, thật sự là để cho nàng có chút khó hiểu. Chợt, nữ lão tổng trên mặt tránh qua một vòng tự giễu nụ cười. Chính nàng không phải cũng tìm tiểu bảo an sao? Nói đến, Dương Kiến Chí ít so Vương Đại Đông muốn thực tế một chút, mà lại người cũng đàng hoàng nhiều. Sau đó là quần chúng vây xem, nhìn về phía Dương Kiến ánh mắt quả thực thì cùng nhìn quái vật. Không nghĩ tới cái này Dương Kiến ngày bình thường thật đàng hoàng, vậy mà làm lên mặt trắng nhỏ. Đột nhiên, trong đám người phát ra dạng này thanh âm, ta không là tiểu Bạch Kiểm. Dương Kiến nhất thời nổi giận, đột nhiên tránh thoát bảo an tay, vọt tới cái kia người nói chuyện trước mặt, nhất quyền liền đánh tới. Người kia lần lượt nhất quyền, nhất thời giận dữ, con mẹ ngươi, ngươi làm mặt trắng nhỏ còn không cho người nói, biết lão tử lăn lộn chỗ nào, tin hay không lão tử vài phút gọi người tới đem ngươi diệt. Dương Kiến đã phát cuồng, trực tiếp bổ nhào vào cái kia trên thân người. Đối với người kia cũng là một trận hành hung. Dương Kiến là tham gia qua Long Thu Vũ đặc huấn, bởi vì này thân thể tố chất đã sớm viễn siêu người bình thường, lại thêm lần lượt Long Thu Vũ không ít đánh, kỹ xảo cận chiến cũng có tăng lên. Một cái bình thường tiểu bạch lĩnh ở đâu là đối thủ của hắn? Dương Kiến, ngươi dừng tay cho ta. Mắt thấy người kia liền bị Dương Kiến rõ ràng đánh chết, Bạch Băng đột nhiên phẫn nộ quát. Dương Kiến thật cao vung lên quyền đầu, lúc này mới không hạ xuống. Nếu như nói trước đó Bạch Băng đối Dương Kiến là hơi có chút thất vọng, như vậy hiện tại cũng là 10 phần thất vọng. Dương Kiến, đầy đủ, nguyên bản ta coi là ngươi mặc dù chỉ là cái bảo an, nhưng lại có một khỏa đơn thuần thiện lương tâm. Có thể ngươi xem một chút, ngươi bây giờ là cái bộ dáng gì? Chẳng lẽ ngươi chính là cái chỉ biết động thủ đánh người mãng phu sao? Nếu như ngươi muốn cùng ta ở chung một chỗ, tương lai gặp được khó khăn, đem về vượt xa người khác vài câu nhàn nói chuyện nhảm, chẳng lẽ ngươi đều muốn dựa vào quyền đầu giải quyết sao? Ta cho ngươi biết, không thể, quyền đầu căn bản không thể kiên quyết vấn đề gì. Dương Kiến, ngươi quá khiến ta thất vọng, chúng ta coi như không có nhận biết qua đi. Bạch Băng thống khổ lắc đầu, không sai, sau đó xoay người mà đi. Băng Băng, Dương Kiến há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Là, hắn biểu hiện quá nhu nhược, chỗ lấy động thủ chính là bởi vì hắn kia đáng thương lòng tự trọng tại quấy phá. Một cái chính thức nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ sợ người khác nói vớ vẩn sao? Hắn căn bản không tính là một cái chính thức nam nhân, nguyên bản dễ như trở bàn tay hạnh phúc cứ như vậy chạy đi. CMN, ngươi còn thất thần làm gì? Đuổi theo a! Đột nhiên quát to một tiếng bừng tỉnh Dương Kiến. Người nói chuyện không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Bạch Băng vậy mà lại tới công ty tìm Dương Kiến. Đã Bạch Băng đều đến, điều này nói rõ Dương Kiến tại Bạch Băng trong lòng vẫn là có địa vị nhất định. Nhanh đi, nơi này sự tình ta giúp ngươi bãi bình. Vương Đại Đông một tay lấy Dương Kiến kéo lên, Dương Kiến lập tức ra ngoài truy Bạch Băng, bắt hắn cho ta ngăn lại. Tằng Tiểu Trương hô to, người nào mẹ nó động một cái thử một chút. Vương Đại Đông mắt hổ ngưng tụ, Những chuẩn đó chuẩn bị đuổi theo Dương Kiến Bảo An nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi đều mẹ nó thất thần làm gì? Đuổi theo a, không muốn làm. Tằng Tiểu Trương lại hô một tiếng. Những muốn đó nịnh bợ Dương Kiến Bảo An ánh mắt trầm xuống. Cắn răng một cái, liều, hắn lại không được. Mấy người bọn hắn còn đối phó không một cái Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bước nhanh đến phía trước, cản tại cửa ra vào. Vương Đại Đông, ngươi có để hay không cho? Không cho thì đừng trách chúng ta không khách khí. Làm hắn, mấy tên bảo an khí thế hung hăng xông lại. Nhưng mà, Vương Đại Đông chỉ là một chân, liền đem dẫn đầu bảo an đạp bay ra ngoài. Ta dựa vào, Vương ca làm sao biến mạnh như vậy? Trước kia mọi người đều biết Vương Đại Đông rất mạnh, nhưng không phải cái này mãnh liệt. Trước kia là gan lớn, ác yếu a, phú nhị đại a, cái gì cũng dám đánh. Nhưng hôm nay, Vương Đại Đông là vũ lực mãnh liệt. Dù sao bị hắn đá bay tên kia bảo an thể trọng tối thiểu hơn 150 cân. Lại bị hắn một chân đá ra đi 2-3 mét. Lâm Thi Nghiên cũng là đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm thú lúc nào biến lợi hại như vậy? Người nào mẹ nó lại đi thử một chút? Tin hay không lão tử một chân đá bể hắn trứng? Vương Đại Đông hai tay chống nạnh. Rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Nữ lão tổng phản ứng, Vương Đại Đông tự nhiên là nhìn ở trong mắt, một mặt dám thối bộ dáng. Hừ hừ, biết ca ca lợi hại đi, mau tới quỳ ca ca đại quần cộc phía dưới đi. Bất quá, rất nhanh nữ lão tổng biểu lộ chính là từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ. Cô gái xinh đẹp dựng thẳng, Vương Đại Đông, ngươi vậy mà xuyên dép lê tới làm. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện, chính mình còn giống như thật sự là xuyên dép lê, vẫn là loại kia rẻ nhất dép lào. Đậu phộng, buổi sáng hôm nay chỉ lo trêu cợt tiểu ma nữ, vậy mà quên đổi giày. Lão Tổng, ngươi nghe ta giải thích, cái này tuyệt so là cái hiểu lầm. Vương Đại Đông nhất thời trở nên đầu đầy mồ hôi, nữ lão Tổng mới mặc kệ nhiều như vậy. Đối với Tằng Tiểu Trương âm thanh lạnh lùng nói, Tằng quản lý, các ngươi phòng an ninh quản lý càng lúc càng lười tán nha. Đây chính là các ngươi đặc huấn hiệu quả. Ta ra nhiều tiền như vậy, huấn luyện ra, cũng là loại vật này. Vương Đại Đông sắp khóc, lão Tổng, ta không phải thứ gì a. A phi, ta là đồ vật, lúc này, đổi Vương Đại Đông có loại nhàn nhạt yêu thương. Tằng Tiểu Trương sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó chịu. Mẹ nó, hỗn đản này thật mẹ nó là chuyện này so. Chỗ nào không bằng phẳng, chỗ nào chuẩn có hắn. Ngay tại Tằng Tiểu Trương cùng Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì thời điểm. Long Thu Vũ đi tới. Là như vậy Lâm Tổng, hôm nay ta đối Vương Đại Đông có đặc biệt huấn luyện. Cho nên để hắn xuyên dép lê. Long Thu Vũ thản nhiên nói, ồ, là thế này phải không? Nữ lão tổng mi đầu cau lại, không sai, là Long huấn luyện viên để cho ta xuyên. Giờ khắc này, Vương Đại Đông nhìn Long Thu Vũ đừng đề cập nhiều thân mật. Quả thực cũng là cứu tình a. Long Thu Vũ gật gật đầu, sau đó đối với Vương Đại Đông quát lạnh nói, Vương Đại Đông, còn không đi với ta huấn luyện. Tốt, huấn luyện viên mỹ nữ, ta cái này đi. Vương Đại Đông hấp tấp đi theo Long Thu Vũ cái mông đằng sau. Hoa xoa, huấn luyện viên mỹ nữ hôm nay mặc là quần da quần. Xem ra tốt mê người. Chờ một chút, các ngươi bảo an đánh người chuyện này tính thế nào? Tên kia kém chút bị Dương Kiến đánh chết tiểu bạch lĩnh kêu la. Vương Đại Đông nhất thời quay đầu. Tiện tay liền đem người kia xách tiến nhà vệ sinh. Huynh đệ, đều là trên đường, cho chút thể diện thôi. Đến nhà vệ sinh, Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đưa cho mặt trắng nhỏ. Huynh đệ, người nào mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ? Lão tử là theo chân đào. Ca lăn lộn, ngươi cũng xứng cùng lão tử xưng huynh gọi đệ.